Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Đêm đen phong cao, chỉ cần cha không đến trên người bản thân, như vậy bản thân giết chết của nàng cơ hội liền còn có rất nhiều. Minh không được liền dùng ám sát không thành tự dụng độc, sớm muộn gì có một ngày có thể giết chết nàng. Đáng tiếc của nàng ý tưởng còn không có thực hành. Mạnh Mộng cũng đã quang lâm chiến vương phủ, chẳng những đem nàng hung hăng giằng co một phen, còn đem nàng cùng con trai của nàng Kim Khố cướp sạch không còn. Nguyên bản Mạnh Mộng vốn định đem toàn bộ chiến vương phủ cướp sạch không còn. Bất quá nghĩ Ninh Thanh về sau còn muốn trở về, chiến vương phủ cho dù là của hắn tài sản, nàng liền đánh mất này ý niệm. Bất quá Ninh Thanh con mẹ nó này đồ cưới còn có Ninh Thanh vài thứ kia nàng đều mang đi. Bằng không bị kia nữ nhân tai họa đã có thể không tốt. Mấy thứ này nàng chuẩn bị tìm một chỗ giấu đi, chờ về sau Ninh Thanh hồi chiến vương phủ khi lại nói cho hắn biết. Về phần chiến vương sau khi trở về làm sao bây giờ? Vậy coi như không ở nàng lo lắng trong phạm vi. Chiến vương lại yêu thương Ninh Thanh kia cũng cải biến không xong hắn cặn bã thuộc tính. Huống chi hắn cũng không chỉ Ninh Thanh một đứa con, về sau chiến vương phủ khẳng định không thôi cấp Ninh Thanh một người. Một khi đã như vậy, kia nàng rõ ràng hiện tại liền chuẩn bị cho Ninh Thanh hảo này đó tốt là money nàng cũng không. Nhiều muốn, chỉ lấy thuộc loại Ninh Thanh kia phân cùng hắn nương lưu lại gì đó. Cái khác nàng cũng không động. Bất quá cho dù là như vậy, Mạnh Mộng cũng thu không ít này nọ, trong đó kia nữ nhân tư tàng gì đó nhiều nhất, trước không nói này vàng bạc châu báu, chính là này thứ tốt đều do chiến vương phủ nhiều. Không cần nghĩ cũng biết nàng mấy năm nay quản gia, theo chiến vương trong phủ cầm bao nhiêu thứ tốt, nhìn xem kia tầng hầm ngầm lý gì đó, nếu đưa cho Nam Ngọc Phong đều đủ hắn trả nợ. Càng không cần nói con trai của nàng kia một phòng thứ tốt. Kia đều là thứ tốt à. Mạnh Mộng lấy đến bồi thường lão hoàng đế đều đủ. Có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu lòng tham môn sơ phương diện này trừ bỏ chiến vương mấy. Năm nay chiếm được thứ tốt, cơ hồ bên trong còn có trong cung ban cho. Cùng với Ninh Thanh hắn nương đầu cưới lý chân phẩm. Xem ra nàng cho rằng Ninh Thanh đã chết. Cho nên, nàng mới dám như vậy minh mục trương đảm tham con mẹ nó đầu cưới. Bằng không bị người biết nàng tham tiền vương phi đầu cưới. Cho dù không dám bên ngoài nói ngầm cũng sẽ xem thường nàng. Liền ngay cả lão hoàng đế cũng không có khả năng cho rằng không biết. Dù sao Ninh Thanh thế nào tính cũng là của hắn thân chất nhi. Hắn là không có khả năng mặc kệ của hắn. Mạnh Mộng thu xong rồi này nọ. Đã đem nàng cùng con trai của nàng cấp treo ngược ở chiến vương phủ cửa. Nếu vận khí tốt bị người phát hiện đã sớm sẽ không có chuyện gì. Nếu phát hiện trễ lời nói, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc. Đừng nói cái gì con trai của nàng vô tội. Con trai của nàng nếu thực vô tội lại không thể có thể đem Ninh Thanh thôi hạ hà. Càng sẽ không dùng tên bắn Ninh Thanh, đã hắn đã bị giáo phôi. Như vậy Mạnh Mộng tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Bằng không cấp Ninh Thanh lưu lại hậu hoạn làm sao bây giờ? Huống chi điều này cũng là nhìn hắn vận khí. Nếu hắn vận khí tốt tự nhiên không có việc gì. Nếu vận khí không tốt kia hắn là tử là tàn liền không có quan hệ gì với nàng. Giải quyết xong rồi này chiến vương phi. Mạnh Mộng liền lại hồi đi ngủ. Về phần ngày thứ hai trong kinh thành hội thế nào truyền việc này? Vậy coi như không có quan hệ gì với nàng, nhưng là nàng vừa vào bản thân sân liền phát hiện không thích hợp. Nàng dùng tinh thần lực quan sát một chút bốn phía, sau đó lại gặp phải một cái không phải là người quen. Tú hoa lâu hồng y cô nương, giọng nói của nàng lạnh như băng nói, hồng y cô nương đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Bất quá cô nương đã tiến đến vì sao như thế giấu đầu lộ đuôi. Chớ không phải là làm cái gì gặp không được người chuyện. Chỗ tối hồng y nghe vậy trong lòng không khỏi cả kinh. Tuy rằng đã sớm biết này Mạnh Mộng lợi hại, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên như thế mẫn cảm. Mani phải biết rằng tự bản thân thân ẩn nấp công phu, liền ngay cả chủ tử cũng không nhất định có thể phát hiện nàng. Nàng lại như thế thoải mái liền phát hiện, chẳng những phát hiện, còn biết đến là bản thân. Các nàng đã có thể chỉ thấy quá một mặt à. Bất quá tưởng về tưởng nàng vẫn là cười mỉm chi xuất hiện tại Mạnh Mộng trước mặt. Nàng như trước là kia quần áo màu đỏ xa y, khuôn mặt diễm lệ lại không tục khí. Nàng cười mỉm chi nhìn về phía Mạnh Mộng, coi như không có nghe đến Mạnh Mộng kia chào phúng lời nói thông thường. Như trước khách khí có lễ, nàng cười nói, dư phu nhân hảo, chúng ta lại gặp mặt, đêm khuya tiến đến quấy rầy thật sự là thật có lỗi. Kính xin phu nhân thứ lỗi. Mạnh Mộng chỉ là nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh nhạt mà xa cách hỏi, không biết Hồng Y cô nương lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì? Hay hoặc là ngươi phía sau vị kia có chuyện gì? Đáng giá ngươi đêm khuya đến thăm ta đây cái nông phụ. Hồng Y nghe vậy cười khuôn mặt không khỏi cứng đờ. Bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục đi lại. Nàng cười hề hề nói. Phu nhân nói chi vậy? Chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tới nhìn xem phu nhân sao? Mạnh Mộng lạnh lùng một trương mặt không khách khi nói. Chúng ta không quen, Hồng Y. Hảo muốn đánh chết nàng a. Chủ tử vì sao muốn cho nàng đi đến xin nàng a? Nên nhường kia băng sơn đến. Gặp các ngươi ai so với ai lãnh? Hừ. Tuy rằng của nàng trả lời làm cho nàng thật xấu hổ. Nhưng là ngẫm lại bản thân đến mục đích, lại không thể không nhịn xuống đi. Nàng theo trong lòng xuất ra một chương thiệp mời đến đưa cho Mạnh Mộng. Cười nói, 3 ngày sau kinh thành Tú Hoa Lâu khai trương, ta gia chủ tử làm cho ta tiến đến cấp phu nhân đưa chương thiệp mời. Hy vọng phu nhân đến lúc đó có thể đại giá quang lâm. Cho chúng ta một ít đề nghị, Mạnh Mộng tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua. Sau đó hãy thu lên, đối với nàng lãnh đạm nói, ta đã biết, có thời gian ta sẽ đi bái phỏng một chút, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi mời trở về đi. Hồng Y thấy nàng nhận thiệp mời, trong lòng không khỏi buông lỏng, đã nhiệm vụ hoàn thành, đối phương cũng hạ lệnh trục khách, bản thân cũng không tiện ở lâu, đối với nàng được rồi thi lễ. Liên phi thân rời khỏi, Mạnh Mộng xem nàng rời đi thân ảnh không khỏi mị mắt. Tại đây mấu chốt thượng đưa thiệp mời, cuối cùng rốt cuộc là có sở mưu đồ vẫn là trùng hợp đâu. Vị kia Tiêu Giao Vương cuối cùng rốt cuộc là thật không thèm để ý quyền thế. Vẫn là ở cố làm ra vẻ đâu. Này hoàng gia thật đúng là hỗn loạn à, mỗi người đều ở tính kế. Chỉ cần có một điểm có thể đến giúp chính mình người đều không buông tha. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc có cái gì hảo tranh. Khởi so kê ngủ sớm so cầu trễ. Một cái không cẩn thận sẽ trở thành hôn quân. Tỳ khí không tốt điểm tự thành bạo quân. Liền ngay cả người mình thích cũng bảo hộ không xong. Thậm chí bản thân này nữ nhân cùng con trai nhóm. Cũng đều là hận không thể bản thân đi tìm chết. Một cái người cô đơn cuối cùng rốt cuộc có cái gì tốt? Cư nhiên nhiều người như vậy xua như xua vịt, thật sự là một đám bệnh thần kinh. Mạnh Mộng tùy tay đã đem thiệp mời ném vào trên bàn. Nằm ở trên giường liền bắt đầu vù vù ngủ nhiều. Quản này đàn bệnh thần kinh muốn làm thôi đâu. Chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc bản thân là được. Bằng không nàng hội làm cho bọn họ hảo hảo thể nghiệm một chút. Cái gì kêu toan thích? Cái gì kêu đau cũng vui vẻ. Cái gì tên là sống không bằng chết. Bệnh thần kinh nên có thần kinh bệnh diễn xuất. Không cần làm này không đứng đắn gì đó. Mặc kệ làm cái gì. Đều thỉnh nghiêm cẩn điểm. Hết chương.